Những khởi đầu của học hành. Phần 1, chương 9. Nói chuyện tại Brookwood Park School ngày 27 tháng 9 năm 1970. Bài này dài, được chia làm hai phần để đọc. Đây là phần thứ nhất. Người hỏi: liệu chúng ta có thể bàn luận về phản ứng và làm thế nào khoảnh khắc chúng ta đang phản ứng, chúng ta không thấy rằng chúng ta đang phản ứng mà chỉ sau đó mới nhận ra? Krishnamurti: tất cả các bạn đều muốn bàn luận điều đó chứ? Tôi nghĩ chúng ta có thể thêm vào rằng liệu chúng ta có thể bàn luận cái gì đó bằng tầm nhìn rộng rãi hơn? Tất cả chúng ta đều muốn thành tựu, đúng chứ? Người hỏi: Ông có ý gì qua từ ngữ thành tựu? Krishnamurti: bạn không cảm thấy rằng bạn thích diễn tả chính bạn theo những cách khác nhau, hoặc viết một bài thơ, hoặc mặc một loại áo đặc biệt nào đó, hoặc muốn trở thành cái gì đó trong cuộc sống hay sao? Người hỏi: thực ra khi ông nói về nó, ông thấy rõ bản chất của vấn đề, nhưng nó còn sâu thẳm hơn điều đó. Krishnamurti: chúng ta sẽ thâm nhập vào nó sâu thẳm hơn. Một người phụ nữ cảm thấy cô ấy không thành tựu khi cô ấy không có được một đứa con. Một người đàn ông cảm thấy thất vọng nếu anh ấy không làm việc gì đó trong cuộc sống. Nếu bạn muốn trở thành cái gì đó và không thể thành tựu, thì bạn cảm thấy bị thất vọng. Bạn cảm thấy bị ngăn cản, đúng chứ? Nó là cái gì đó? Lặp lại, nó là cái gì mà muốn thành tựu? Cái gì đằng sau sự ham muốn thành tựu đó? Ai đang thành tựu? Rồi hỏi: nó có thể là một ý tưởng, ví dụ như thế. Krishnamurti: tôi không biết. Chúng ta hãy tìm ra. Nếu bạn nói, mở ngoặc kép, đây là cách ăn mặc của tôi, đây là cách hành động của tôi muốn diễn tả chính tôi, đóng ngoặc kép. Đọc lại, nếu bạn nói, đây là cách ăn mặc của tôi, đây là cách hành động của tôi muốn diễn tả chính tôi. Cái sự việc này mà muốn diễn tả chính nó là gì? Khi tôi nói chính tôi, đó là gì vậy? Người hỏi, nó không là một hình ảnh về chính người ta hay sao? Krishnamurti: tôi không biết bạn có ý gì qua câu nói đó. Hãy tìm ra. Bạn không cảm thấy điều này hay sao? Hay tôi đang nói về cái gì đó không liên quan? Bạn nói gì đây? Người hỏi, tại khoảnh khắc đó tôi không có một cách đặc biệt của việc đang nói. Mở ngoặc kép, đây là cách làm bất kỳ việc gì của tôi. Krishnamurti: bạn có ý gì qua từ ngữ của tôi? Bạn có ý gì qua câu nói? Nó là diễn tả cá nhân của tôi. Cái sự việc đằng sau nó là gì? Cái tôi, cái ngã mà nói, tôi phải diễn tả chính tôi, phải thành tựu chính tôi. Người hỏi một, cái ngã của ông phải không? Người hỏi hai, nó có thể là một phản ứng đối với việc đang cảm thấy sự không an toàn. Krishnamurti: vâng. Người hỏi một, và đó là lý do tại sao nó xảy ra cái cảm thấy đó. Đó là cách của tôi. Người hỏi hai, liệu đó là một câu hỏi không phải về cách của tôi hay cách của ông, nhưng về việc tìm ra liệu có một phương cách mà không bị ảnh hưởng bởi ông hay bởi tôi. Krishnamurti: mà chỉ có thể xảy ra nếu tôi hiểu rõ cái tôi này là gì mà luôn luôn tự chiếu rọi chính nó, đang xô đẩy chính nó hướng về phía trước. Đó là gì? Quan điểm của tôi, nhận xét của tôi, cách mặc quần áo của tôi, cách giữ gìn trật tự của tôi. Cái tôi đó là gì? Bạn đang học hành về cái tôi đó, đúng chứ? Bạn tìm ra cái tôi đó là gì, phải không? Có hai vấn đề khác nhau. Hai chấm. học hành về cái tôi và tìm ra liệu có một cái tôi. Người hỏi, muốn học hành về cái tôi thì trước tiên ông phải cho làm cho cái tôi hiện diện. Muốn học hành về cái tôi thì trước tiên ông phải làm cho cái tôi hiện diện. Sau một tí, điều đó đúng, học hành về nó, bạn thấy cái chấm chấm chấm. Người hỏi một, mục đích là học hành về nó. Sau một tí, khi tôi đã nói có một cái tôi thì tôi đã cố định nó rồi. Khi tôi nói có một cái tôi, tức là tôi đã cố định nó rồi. Người hỏi hai, tôi biết rằng nó hiện diện ở đó. Krishnamurti, mà có nghĩa rằng tôi có một cảm thấy nó hiện diện ở đó. Mọi việc tôi phải làm là học hành về nó, về những diễn tả của nó, cách hành động của nó, những kháng cự của nó, những ham muốn của nó và vân vân. Người hỏi, người ta cảm thấy rằng đây là tình huống người ta ở trong đó, rằng người ta cảm thấy cái tôi có hiện diện. Mặc dù theo từ ngữ, tôi có thể giải thích rằng do bởi nói điều này nên tôi đang dựng lên hình ảnh của cái tôi sâu thẳm phía bên trong, dường như cảm thấy đó khiến cho cái tôi này hiện diện ở đó. Vậy là có lẽ tôi có thể nhìn ngắm những cảm thấy đó. Krishnamurti, chúng ta đang cố gắng tìm ra liệu có một cái tôi, một cái ngã mà phải được học hỏi, nghiên cứu, hay liệu không có cái tôi và vì vậy khi tôi nói tôi muốn tự diễn tả, điều đó có nghĩa gì? Bạn không cảm thấy cái tôi là quan trọng sao? Cái tôi đó mà nói, tôi phải thành tựu, tôi phải trở thành, tôi phải là cái này, đó là sự thích thú của tôi có thể sống theo cách của tôi. Cái tôi đó là gì vậy? Người hỏi, liệu nó là cái gì đó mà tôi bám chặt vào? Krishnamurti, Sarah, bạn hiểu rằng khi bạn nói cái tôi là bạn đã cố định nó rồi, đúng chứ? Và bạn kháng cự bất kỳ điều gì đối nghịch với cái đó. Người hỏi, tại sao chúng ta phải kháng cự chứ? Krishnamurti, tôi đã cố định cái tôi trước. Tôi là cái này, tôi là thành kiến của tôi muốn mặc một cách đặc biệt, tôi nghĩ đây là cách đúng đắn để có một căn phòng ngăn nắp. Người hỏi, nó đã bắt buộc chúng ta phải ghi nhớ từ thời niên thiếu. Sao một tí, đó là cái tôi mà phải tự diễn tả, ngược lại, nó cảm thấy bị ngăn cản, không phải vậy sao? Nếu nó nói, hãy quan sát, Sarah, tôi không thích cách ăn mặc, cách bạn mặc quần áo. Bạn sẽ bảo với tôi rằng đó là cách bạn muốn tự diễn tả, đó là trật tự của bạn. Lúc này, trước khi bạn nói, đây là trật tự của tôi, cách mặc quần áo của tôi, cái tôi đó là gì? Liệu bạn đã thiết lập cái tôi mà muốn tự diễn tả chính nó? Người hỏi, cái tôi mà nói bạn không thích mặc quần áo của tôi là gì? Krishnamurti, nếu tôi nói với bạn rằng tôi không thích cách mặc quần áo của bạn, điều đó có nghĩa gì? Người hỏi, nó có nghĩa ông đang diễn tả một quan điểm. Krishnamurti, tôi có thành kiến, đúng không? Cái gì mà nói tôi không thích cách mặc quần áo của bạn? Và bạn trả lời, đó là sở thích của tôi. Có hai câu nói đang đối nghịch nhau. Ai trong bạn mà nói đó là cách mặc quần áo của bạn? Và ai là cái tôi mà nói đó không là cách mặc quần áo? Chúng ta hãy tìm ra. Liệu do bởi tôi có một ý tưởng, một hình ảnh rằng váy ngắn trông đẹp hơn, và bạn nói tôi không thích chúng? Bạn có ý tưởng riêng của bạn về một cái áo dài, và bạn nói đó là cách ăn mặc. Chúng ta phải sống cùng nhau trong cùng một căn nhà. Chúng ta phải hiệp thông. chúng ta phải làm gì đây? Người hỏi. Tôi bám vào những ý tưởng mà tôi có. Chỉ sau một tí. Đừng lý thuyết. Vậy thì chúng ta bị lạc đề. Hãy thấy thực sự những sự kiện là gì? Đọc lại. Hãy thấy thực sự những sự kiện là gì? Vậy thì chúng ta mới có thể giải quyết nó. Nếu bạn đã phỏng đoán về nó, vậy thì phỏng đoán của bạn cũng giống như phỏng đoán của tôi. Hai cái này là gì? Cái tôi của bạn và cái tôi của tôi. Người hỏi. Cả hai chúng ta đều có một mớ những kỷ niệm và những trải nghiệm. Chúng ta đã phát triển những ưa thích nào đó. Cái tôi đó và cái bạn đó mà tự khẳng định chính chúng, liệu chúng bị thành kiến? Người hỏi. Vâng. Tại sao bạn nói chúng bị thành kiến? Người hỏi. Chúng ta hãy thâm nhập nó. Chúng ta hãy thâm nhập nó. Liệu tôi phản ứng đến tình trạng bị quy định của tôi và bạn đến tình trạng bị quy định của bạn? Bạn thích những cái áo dài và tôi không thích chúng hay bất kỳ việc gì. Người hỏi. Cách ông mặc quần áo là một diễn tả của tình trạng bị quy định của ông. Liệu nó là thành kiến của tôi hay nó là thành kiến của bạn? Hai thành kiến đang cọ sát lẫn nhau, nổ tung. Chúng ta phải làm cái gì đó. Tại sao tôi trao sự quan trọng cho cách ăn mặc? Và tại sao bạn kháng cự lại điều gì tôi nói? Tại sao bạn không nói? Mở ngoặc kép. Có vấn đề gì đâu? Đóng ngoặc kép. Tại sao chúng ta không làm việc này? Tại sao có sự kháng cự này? Người hỏi. Tôi nghĩ một phần của sự kháng cự là do bởi cách diễn đạt nó. Tôi có lẽ nói ra một cách thô lỗ, hay tôi có lẽ nói ra một cách hòa nhã. Nhưng tại sao bạn kháng cự? Người hỏi. Bởi vì nếu một người nào đó đánh ông một cách mạnh mẽ, vậy thì ông phản ứng ngay tức khắc. Nhưng nếu họ nói, hãy nhìn kìa, chúng ta hãy tìm hiểu nó để thấy tại sao bạn ăn mặc theo cách của bạn. Vậy thì ông bàn luận nó như chúng ta đang bàn luận lúc này. Chúng ta đang làm nó, nhưng tại khúc cuối của nó, chúng ta hãy xóa sạch nó đi. Không chỉ lý thuyết ngày này sang ngày khác và nói về quần áo, ai thèm quan tâm? Người hỏi. Ngày hôm trước chúng ta đã không thực hiện một phân biệt giữa thành kiến và ưa thích hay sao? Ngày hôm trước ông đã nói rằng tôi không quan tâm điều gì tôi đã nói ngày hôm trước. Bạn phải tìm ra điều gì tôi đã nói không quan trọng. Bạn nói gì đây? Tôi đang hỏi bạn, Sarah. Làm ơn bảo cho tôi khi tôi nói điều này về cách mặc quần áo của bạn. Thì về phần tôi, liệu đó là một thành kiến? Và khi bạn nói, đây là cách ăn mặc của tôi, liệu đó là thành kiến của bạn? Người hỏi, vâng. Krishnamurti, lúc này, bạn có ý gì qua từ ngữ thành kiến? Đừng lặp lại điều gì tôi đã nói. Người hỏi. Khi ông có một ý tưởng về cái gì đó và ông không sẵn lòng thay đổi nó. Tại sao bạn không sẵn lòng thay đổi nó? Ai là người mà khẳng định điều này? Người hỏi. Nó là cái tôi của tôi. Cái tôi đó là gì? Người hỏi. Nó là một bộ phận của chính tôi, tình trạng bị quy định của tôi. Nó là cái gì đó mà tôi phụ thuộc vào, bởi vì nếu không có nó thì tôi là gì? Người hỏi. Ông là cái gì đó, phải không? Nó không là bộ phận của giáo dục của bạn rằng phải hiểu rõ về chính bạn hay sao? Người hỏi. Ông đã hỏi liệu chúng tôi có quan tâm. Nhưng chúng tôi có quan tâm bởi tôi, và tôi nghĩ rất quan trọng phải chấm chấm chấm. Biết sao một tí. Tôi xin lỗi. Tất cả các bạn đều có quan tâm lạ thường về cách ăn mặc của các bạn. Người hỏi, nhưng tại sao chúng tôi không nên chứ? Rizma Murti, tôi không đang nói bạn không nên. Các bạn có quan tâm. Các bạn cho nó một sự quan trọng nào đó. Đó là tất cả. Vì vậy vấn đề là gì? Người hỏi, dường như đối với tôi, vấn đề là rằng chúng ta phải học hành làm thế nào để không phản ứng nếu người nào đó có thành kiến. Có lẽ chúng ta không thể cởi bỏ nhiều lắm về thành kiến này. Nhưng giả sử ông nói với tôi, mở ngoặc kép, tôi không thích cách mặc quần áo. Tôi không thích cách mặc quần áo. Thì ông có lẽ có hay có lẽ không có thành kiến. Nhưng đó không là điều gì tôi phải tìm hiểu. Đó là điều gì tôi làm về nó. Ít ra một tí, bạn sẽ làm gì? Chúng ta đang sống trong cùng một căn nhà. Người hỏi, nếu tôi không hiểu rõ sâu thẳm tại sao tôi không nên mặc quần áo theo cách đó, nếu tôi chỉ thay đổi, vậy thì nó là đạo đức giả. Ít ra một tí, vâng. Người hỏi, và tôi không muốn đạo đức giả. Vậy là dường như tôi được để lại cùng không có gì để làm. Ít nói một tí. Tại sao chúng ta có những ý kiến mạnh mẽ như thế về những sự việc vụn vặt? Người hỏi, tôi không nghĩ nó là cái áo mà khiến cho chúng ta phải bận tâm. Nó là do bởi đạo đức giả và thâu nhận những ý tưởng và những quan điểm nào đó thành của riêng của người ta. Đâu phải. Người hỏi một, tôi không nghĩ nó là cái áo mà khiến cho chúng ta phải bận tâm. Nó là do bởi đạo đức giả và thâu nhận những ý tưởng và quan điểm nào đó thành của riêng của chúng ta. Người hỏi hai, dẫu vậy tại sao ông có một quan điểm? Quan điểm của tôi đối nghịch quan điểm của ông. Rít sau một tí. Tiếp tục đi, Jimmy. Hãy giúp đỡ chúng ta tìm ra. Tất cả đừng ngồi yên lặng như thế. Bạn ấy nói, tôi không muốn là người đạo đức giả. Đó là nói một việc và làm một việc. Đó là nói một việc và làm một việc khác. Đọc lại, viết ra một tí. Hãy tiếp tục đi, Jimmy. Hãy giúp đỡ chúng ta tìm ra. Tất cả đừng ngồi yên lặng như thế. Bạn ấy nói, tôi không muốn là người đạo đức giả. Đó là nói một việc và làm một việc khác. Viết ra một tí. Nhưng tại sao có nhu cầu phải đạo đức giả chứ? Người hỏi hai. Chúng ta phải nhạy cảm với tình huống đang thay đổi, nhưng không có một mã số đã thiết lập, không có một cách mặc quần áo đã thiết lập. Người hỏi ba, nhưng sự nhạy cảm của ông không giống như nhạy cảm của người khác. Người hỏi bốn, nó không là nhạy cảm của tôi hay nhạy cảm của ông, có một trạng thái như nhạy cảm. Người hỏi năm, đó là điều gì chúng ta đang cố gắng tìm ra? Liệu có một trạng thái như thế? Và làm thế nào ông có thể nắm bắt trạng thái đó? Krishna Murti, liệu đó là vấn đề của bạn? Người hỏi, vâng, vâng. Krishna Murti, làm thế nào để nhạy cảm không phải với vấn đề đặc biệt hay với những ham muốn đặc biệt riêng của bạn? Nhưng nhạy cảm với tất cả. Cái gì ngăn cản bạn không nhạy cảm? Nhạy cảm với những cảm giác của tôi, với những cảm giác của người nào đó, những ý tưởng, những quan điểm, những thành kiến của người nào đó. Người hỏi, đây không là một tình huống khách quan. Tất cả chúng ta đều có một ý tưởng khác nhau về việc mặc quần áo là gì, quần áo gì. ông không thể hoàn toàn bình đẳng để nhạy cảm với tất cả những ý tưởng. Samuti, vì vậy bạn phải nhạy cảm với tất cả chung quanh một cách khách quan và thuộc phía bên trong. Tại sao bạn không có? Liệu có phải vì bạn không muốn bị tổn thương? Thế là bạn sẽ kháng cự, bạn sẽ dựng lên một bức tường quanh chính bạn. Và tại cùng thời điểm bạn nói, tôi muốn có nhạy cảm. Liệu đó là nó? Người hỏi, nó còn thâm sâu hơn một nghi vấn về việc mong muốn có thể vận hành. Krishnamurti, bạn có thể vận hành rất tốt nếu bạn nhạy cảm cực kỳ. Đó là cách duy nhất để vận hành. Bạn rất nhạy bén lúc đó, đang thích ứng, chứ không đang nói đây là đúng, tôi sẽ bám vào nó. Đối với mọi tình huống, bạn đang thích ứng một cách mau lẹ. Đó là bộ phận của nhạy cảm, đúng chứ? Không phải nhạy cảm của bạn như cô ấy đặt ra, hay nhạy cảm của tôi, mà là vô lý. Người hỏi, cũng vậy, liệu không có một kích thước to lớn hơn đối với sự nhạy cảm sao? Nói cách khác, tôi có thể nhạy cảm đối với điều gì ông nói, nhưng có một cái gì đó còn to tát hơn nữa. Biết sao một tí, dĩ nhiên đó là điều gì tôi đang hàm ý. Người hỏi, chúng ta sống trong một nơi nào đó và thời gian và vân vân, nó sẽ không phù hợp khi mặc một bộ áo giáp. Có nhiều việc cần phải nhạy cảm. Chúng ta có khuynh hướng nhạy cảm về chính chúng ta và không với những việc gì khác. Krishnamurti, chúng ta hay bao gồm tất cả việc đó. Tại sao chúng ta không nhạy cảm? Cái gì ngăn cản chúng ta luôn luôn? Cái gì ngăn cản chúng ta không luôn luôn nhạy cảm đối với bạn, đối với tôi, một cách khách quan và chủ quan? Người hỏi, nó ngăn cản chúng ta không thân thiện lẫn nhau. Krishnamurti, bạn ấy đã nói rằng sự sợ hãi bị tổn thương khiến chúng ta không nhạy cảm, vì vậy chúng ta rút lui. Đó không là một trong những lý do chính cho không nhạy cảm hay sao? Bạn đã thiết lập một hình ảnh về chính bạn và bạn nói, tôi phải mặc quần áo theo cách đó, không đặt thành vấn đề tại bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi vì tôi quen thuộc với cách đó. Tạm dừng. Sẽ đọc tiếp phần thứ hai.